CP cực kỳ flop. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chi Hành xin nghỉ với đoàn phim, rồi ra cổng ảnh thị thành bắt taxi đến thẳng bệnh viện Câu A điều trị nội trú người đến người đi. Lúc cậu chạy đến được phòng bệnh thì cả mặt đã mướt mồ hôi. Bà ngoại Phương Chi Hành lúc còn trẻ là một giáo viên tiểu học. Bà dạy môn ngữ văn, là một người rất hòa ái và thân thiện, thích nhất là đọc báo. Nhưng bà không đọc nó một mình mà còn muốn cho những người khác đọc được. Thấy được bất kỳ tin tức nào mới bà đều cắt riêng ra, tìm một cuốn sổ nhỏ rồi cẩn thận dán lên đó. Lúc còn bé, mỗi lần đến thăm nhà bà ngoại, Phương Chi Hành đều được bà bế ngồi trên chân mình, lật từng tờ cho cậu xem. Sau này cậu sang Hàn Quốc, 2-3 năm không về thăm nhà, thói quen dán lại báo của bà ngoại vẫn không hề dừng lại, ròng rã siêu tập cho cậu 5-6 cuốn sổ, sau khi gặp lại thì lén lút dúi hết toàn bộ cho Phương Chi Hành. Giống như đang bù đắp lại kiến thức cho cậu vậy, bà cụ vừa ăn cơm tối xong, đang đeo kính lão đọc mấy tờ báo mà con trai mới mua ở dưới lầu cho, lúc nghe thấy tiếng của cháu ngoại thì giật mình run cả tay. Ơ kìa, kính lão rơi cả xuống. Bà cụ bật ra luôn một câu bằng tiếng phổ thông Hải Thành. Khanh Khanh à, sao con lại đến bệnh viện? Cậu nói bà bị bệnh. Phương Chi Hành chạy đến bên đầu giường, khẩu âm cũng bị ảnh hưởng theo. Rốt cục là sao vậy à? Đang yên đang lành sao lại bị choáng đầu thế? Cậu con đúng là chuyện bé xé ra to mà, đã nói không nhập viện là không nhập viện rồi. Bà cụ rút khăn giấy đặt ở đầu giường đưa cho Phương Chi Hành lau mồ hôi. Chạy vội chạy vàng cả người toàn mồ hôi thối chết đi được, thế đã ăn cơm chưa? Con làm gì còn tâm trạng mà ăn cơm chứ? Thế bác sĩ nói sao à? Cậu đi đâu rồi? Sao lại để một mình bà nằm trong phòng bệnh vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là huyết áp cao, bà đã nói không nhập viện rồi mà cậu của con không chịu nghe, còn gọi cả con tới đây. Đã lâu lắm rồi bà cụ không được gặp Phương Chi Hành, bà vuốt ve, khuôn mặt gầy đi trông thấy của cháu ngoại. Đau lòng nói, cậu con đi WC, quay lại ngay ấy mà, Khanh Khanh, đóng phim thế nào rồi, có mệt lắm không? Bà thấy con sút cân nhiều quá, Phương Chi Hành nắm lấy tay của bà cụ, làm bà yên tâm. Không có chuyện gì đâu ạ, không mệt chút nào hết, con cố ý giảm cân do yêu cầu của bộ phim. Chờ quay xong, về nhà bà nấu cho con thật nhiều món ăn ngon thì sẽ mập lại ngay thôi. Bà cụ không vui lắm bĩu môi. Thế này rồi sao còn bắt người ta giảm cân chứ? Bình thường cũng đã gầy rồi. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể thổi con bay mất luôn đấy. Phương Chi Hành vẫn không yên tâm lắm. Cậu nắn nắn tay bà cụ. Bà ngoại, bà đọc báo tiếp đi. Con đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình một chút. Từ sau khi con gái và con rể mất vì tai nạn xe cộ, sức khỏe của bà không được tốt lắm. Phương Chi Hành chỉ sợ có vấn đề gì lớn. Trên đời này người thân duy nhất của cậu chỉ còn lại một mình bà ngoại mà thôi. May mà bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, là bệnh thường gặp của người già. Còn nói thật ra không nhất thiết phải nằm viện, chú ý nghỉ ngơi là được. Nhưng con trai của bà cụ hiếu thảo, nên cứ muốn để bà cụ ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Nghe bác sĩ nói xong, Phương Chi Hành chợt mỉm cười. Lúc từ phòng của bác sĩ đi ra, Phương Chi Hành gặp được cậu của mình trên hành lang. Trước đó Dương Thư Minh đã quay lại phòng bệnh, nghe bà cụ nói Phương Chi Hành đến rồi, nên cố ý đi đón cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lông mày Phương Chi Hành nhíu chặt lại, cậu dừng chân, biết rõ có mấy lời Dương Thư Minh không tiện nói trước mặt bà cụ. Cậu chủ động chào hỏi trước, cậu ạ, Khanh Khanh đến rồi à, Dương Thư Minh mỉm cười ôm vai Phương Chi Hành, rồi kéo cậu đến một đầu khác của hành lang. Hỏi thăm bác sĩ rồi à? Phương Chi Hành gật đầu, cậu tựa lưng vào tường rồi kéo tay của Dương Thư Minh xuống. Khanh Khanh, cậu nói thẳng luôn nhé, con cho cậu mượn thêm ít tiền được không? Phương Chi Hành nhìn về phía người đàn ông trung niên vẫn mang dáng vẻ nho nhã, sâu trong ánh mắt có chút phiền chán. Bà ngoại còn đang ốm, cậu vừa mở miệng là vòi tiền cháu. Dương Thư Minh nghe được ý trào phúng trong câu nói của Phương Chi Hành, ông chà sát bàn tay, hắng giọng nói. Bà ngoại ốm nằm viện cũng phải dùng đến tiền. Được, Phương Chi Hành lấy điện thoại di động ra. Viện phí của bà ngoại cháu chịu, cháu chuyển toàn bộ cho cậu luôn. Dương Thư Minh tiến lên một bước, nắm lấy điện thoại trong tay Phương Chi Hành. Khanh Khanh, chương này chẳng thấm vào đâu. Phương Chi Hành vẫn không hề nhúc nhích. Cậu muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn, bài xích và kiềm chế. Phương Chi Hành luôn lặp đi lặp lại hai loại cảm xúc này. Thật ra bà ngoại chẳng sao cả, nhưng cậu cứ ép bà phải nằm viện. Bởi vì cậu biết nếu bà nằm viện thì cháu không thể không đến thăm bà. Chỉ vì tìm cháu đòi tiền mà cậu lợi dụng cả mẹ ruột của mình ư? Dương Thư Minh rõ ràng bị hai chữ lợi dụng đâm một nhát, sắc mặt ông cứng đờ. Đừng ăn nói linh tinh, sức khỏe của bà ngoại không tốt, cậu đưa bà đi bệnh viện khám là sai à? Đúng, cậu không sai, cậu là một người con hiếu thảo. Phương Chi Hành không muốn lãng phí câu chữ nữa, cậu đẩy Dương Thư Minh ra. Nhưng cháu không có tiền. Sao cháu lại không có tiền được? Không phải cháu đang quay phim truyền hình à? Phương Chi Hành nói. Vì sao cháu không có tiền cậu biết rõ nhất mà, đừng hỏi ngược lại cháu. Khanh khanh, Dương Thư Minh cuống lên. Lần trước cậu nhờ cháu sắp xếp cho em họ một vai trong đoàn phim. Cháu không chịu, cậu tôn trọng cháu. Cháu quay phim truyền hình, sau này sẽ nổi tiếng. 10 vạn đối với cháu mà nói chẳng đáng là bao. Cháu không nên đập tiền vào đoàn kịch nữa. Cũng không cần nhất quyết phải trả khoản nợ kia. Số tiền này đưa cho cậu không phải tốt hơn sao? Dự án của cậu chỉ cần đập tiền vào là có thể lập tức khởi động. Mí mắt Phương Chi Hành giật giật, không biết là bị câu nào đâm trúng, mà giọng nói của cậu hoàn toàn nguội lạnh. Tiền của cháu dùng như thế nào là chuyện của cháu, tiền của cháu cho ai hay không cho ai cũng là chuyện của cháu, không cần người khác tính hộ. Phương Chi Hành, Dương Thư Minh tức giận không biết phải làm sao, khoản tiền kia hoàn toàn không cần phải trả, đó là số tiền chúng ta xứng đáng được nhận. Sắc mặt Phương Chi Hành đột nhiên thay đổi, đó là phí ngậm miệng của cháu. Cậu cúi đầu oán giận một câu, toàn thân dựng thẳng gai nhọn. Vẻ ngoài dịu dàng phút chốc đóng băng, giống như bị dây kẽm trói lại, càng cố gắng lại càng trở nên vặn vẹo. Dương Thư Minh bị dọa sợ, ông sững sờ tại chỗ. Phương Chi Hành áp sát ông ta, đứa cháu trai từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện hiếm khi trở nên hung hãn như vậy. Tốt nhất cậu đừng nên nhắc lại khoản tiền kia, cậu nhắc lần nào cháu sẽ ghê tởm cậu lần đó. Cậu ạ. Cháu không còn nợ nần gì cậu nữa rồi, đừng lấy chuyện cậu nuôi nấng cháu mấy năm ra để ép buộc cháu, một đồng cháu cũng không cho cậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại phòng bệnh, sắc mặt Phương Chi Hành đã trở lại bình thường, cậu nói chuyện với bà cụ, rồi còn gọt táo cho bà ăn. Ngược lại, Dương Thư Minh thì không được dễ chịu lắm. Phương Chi Hành ở lì trong phòng bệnh đến rất muộn, lúc sau bà cụ không nhìn nổi nữa. Mới rục tới rục lui đuổi người về. Ngày mai con còn phải quay phim nữa, nhanh về ngủ đi, bà ở đây chẳng có chuyện gì hết. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Phương Chi Hành lại gần ôm bà cụ rồi nói. Bà ngoại, bà phải giữ gìn sức khỏe đó, kỳ nghỉ sau cháu sẽ quay lại thăm bà. Ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, Phương Chi Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Muộn lắm rồi, tàu điện ngầm đã dừng hoạt động, cậu bắt một chiếc taxi ở cổng. Nói chuyện cả một buổi tối, mãi tận lúc lên xe Phương Chi Hành mới nhớ kiểm tra điện thoại di động. Cậu mở WeChat ra thì thấy Trung Tư Viễn gửi cho mình một tin nhắn từ một tiếng trước. Chắc là lúc kết thúc công việc không nhìn thấy Phương Chi Hành đâu, Trung Tư Viễn hỏi. Sao lại xin nghỉ? Sau một lúc không nhận được tin nhắn trả lời, anh lại nhắn thêm một tin nữa. Khó chịu đâu à, Phương Chi Hành đang cảm thấy hơi mệt nên chẳng buồn gõ chữ. Cậu trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Thầy Trung tan làm chưa? Quả nhiên đã kết thúc công việc, Trung Tư Viễn trả lời rất nhanh. Về nhà rồi, Phương Chi Hành gọi điện thoại qua. Alo, thầy Trung, giọng nói lạnh lùng của Trung Tư Viễn về đêm lại càng trở nên động lòng. Buổi tối đi đâu vậy? Cánh tay Phương Chi Hành chống trên cửa sổ xe, cậu nghiêng đầu nhìn ánh đèn màu rực rỡ bên ngoài. Buổi tối vừa cãi nhau một trận với Dương Thư Minh trên hành lang, bây giờ cậu rất muốn tìm một chút an ủi. Thế nhưng cậu không tham lam, có thể nghe thấy giọng nói của Trung Tư Viễn là đã thỏa mãn lắm rồi. Trong nhà có chút chuyện, nhưng giải quyết xong rồi. Trung Tư Viễn không hỏi nhiều, anh nói năng rất có chừng mực. Ừ, có khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Em biết rồi, Phương Chi Hành ngáp một cái, hầm canh đến 3 rưỡi sáng, quay phim cả ngày rồi lại chạy ngược chạy xuôi đến bệnh viện một chuyến, giờ thật sự rất mệt. Cậu nói vào điện thoại, thầy Trung... Anh hát cho em nghe một bài được không? Trung Tư Viễn ở đầu kia điện thoại hơi khựng lại một chút, rồi hỏi. Em muốn nghe bài gì? Viễn Hành đi, em thích bài này nhất. Lúc thốt ra rồi Phương Chi Hành mới hơi hối hận. Cậu sợ Trung Tư Viễn sẽ chống cự, lại càng sợ anh không vui. nhưng rất từ tốn, giọng hát của Trung Tư Viễn cất lên. Làn tuyết trắng đua mình nở tung kiêu hãnh, kết cục chẳng ai ngờ, trách ta chót lầm lỡ, người chọn đi xa khuất, mặc ta tàn tạ chơ vơ. Đèn trong chiều tàn hoang hoài miền cô quạnh, cánh chim băng biển ngàn kiếm tìm ngày hạ, có người quyết chí độc hành tìm chân trời xa, ta gieo mình vào xoáy ốc người vẽ sẵn, như quen thói đọa đầy, trao người một lời thề, rằng ta đây chẳng phải kẻ bại quỳ gối xin van, mà có thể vô tư ôm dịch, lại tiễn người đi xa xứ. Nâng niu kỷ vật dẫu thời gian đổi rời, nhạo cười nhân thế, vẹn toàn một dĩ vãng, Phương Chi Hành dán ống nghe vào bên tai, cảm giác rất khác lúc nghe album nhạc, giọng hát rất gần gũi, một Trung Tư Viễn như vậy dường như đưa tay ra là có thể nắm lấy. Từng câu từng chữ của bài hát này giống như cơn mưa lạnh cuối thu, thể hiện rất rõ sự mất mát và tiếc nuối. Chúng nhẹ nhàng luồn lách chạy dọc theo khe hở của xương cốt chui vào trong cơ thể, rằng co hỗn chiến thấm vào trong máu, dằn vặt làm người ta cảm thấy chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến tận cuối cùng, anh còn dịu dàng dùng mũi dao đâm vào lòng người, khiến người ta đau thắt từng khúc ruột. Nếu người ngoảnh lại, trao một lời xin lỗi, chúc người chọn đời an ổn, vận may dạt dào. Hát xong, Trung Tư Viễn khẽ hỏi, Khanh Khanh, vui hơn chút nào chưa? Phương Chi Hành sờ sờ đôi mắt, cậu dựa vào cửa sổ xe cười rộ lên. Trung Tư Viễn thả lỏng tinh thần, em đang ở nhà à? Phương Chi Hành nói, đang trên đường về nhà, còn bao lâu nữa mới về đến nhà? Tầm 20 phút nữa, vậy mời em lắng nghe buổi concert kéo dài 20 phút. Vừa dứt lời, trong điện thoại vang lên tiếng đệm đàn piano. Phương Chi Hành ngạc nhiên cắn đầu ngón tay. Phố xá đêm muộn, xe ô tô chạy như bay, thỉnh thoảng có một vài tiếng còi xe. Lúc cúp máy đã hơn 20 phút sau, giọng anh đã hơi khàn, bèn nói với Phương Chi Hành. Ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Mưa nhẹ lác đác bay trên bầu trời, hắt lên những ô cửa thủy tinh. Phương Chi Hành nhìn thấy vô số hình ảnh phản chiếu của chính mình qua những hạt mưa to nhỏ, là cậu khi còn bé, là cậu lúc đã trưởng thành. Cậu nhận ra từ nhỏ đến lớn, hạnh phúc của cậu luôn rất ngắn ngủi rồi lại đột ngột mất đi. Thế nhưng cậu không hề bị đánh gục, cậu vẫn kiên trì muốn giành lấy hạnh phúc, mất đi lại càng muốn giành lại. Sau cơn mưa thu, nhiệt độ hạ xuống mấy độ, những đồn đoán về nhân vật nam chính của Nhớ Nhung một cái tên bị bỏ quên vẫn luôn nằm trên bảng hot search không hạ xuống. Lúc gặp nhau, Quý Xuyên hỏi ngay, Chi Hành, cậu xem tin tức chưa? Cái tên tiểu thịt tươi họ Trần kia lại mua bàn thảo ăn vạ nữa rồi. Ngoài Trung Tư Viễn, bình thường Phương Chi Hành chẳng chú ý gì đến giới giải trí cả. Cậu bày ra vẻ mặt chưa tỉnh ngủ nói, chưa xem, cửa ta nói cái gì hả? Quý Xuyến lấy điện thoại di động đưa qua cho cậu xem. Còn có thể nói cái gì nữa, nói mình là nam chính đó. Hôm nay trời nhiều mây, âm u, trong khoang xe lại càng tối mịt. Huyệt thái dương của Phương Chi Hành giật giật vì ánh sáng của màn hình điện thoại, cậu trách móc. Để màn hình sáng thế không sợ hỏng mắt ta, cậu hạ độ sáng xuống rồi mới nhìn màn hình, mấy tài khoản blogger đều có nội dung na ná nhau. So sánh ảnh chụp bóng lưng của Trần Cảnh Hiên và bức ảnh bị leak chất lượng thấp của đêm hôm đó, rồi đưa ra kết luận, độ trùng khớp là 90. Tiếp đó còn đăng một đoạn audio so sánh, nguồn audio là bản cắt ghép những tác phẩm trước đây của Trần Cảnh Hiên và chàng trai bí ẩn nói chuyện trong livestream của Trung Tư Viễn, lại đưa ra kết luận, độ tương tự là 80. Fan của Trần Cảnh Hiên đều bùng nổ, đội ngũ sản xuất và bạn diễn giỏi như vậy có thể gọi là miếng bánh lớn nhất trong 3 năm qua. Nhưng fan không dám ăn, mà chỉ sôi nổi spam dưới bài đăng của blogger. Không phải thông báo chính thức thì sẽ không tin, ôm anh tui về giấu đi. Đương nhiên, tiểu thịt tươi chẳng bao giờ thiếu fan não tàn. Một số fan nhanh chóng bị người ta dẫn dắt, nội bộ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Ảnh so sánh người ta đăng lên cả rồi, rõ ràng chính là Hiên Hiên kìa. Lúc không nên khiêm tốn thì đừng có khiêm tốn, tôi cứ nói Trần Cảnh Hiên cực ngầu đấy thì làm sao? Nam chính là Trần Cảnh Hiên đấy thì làm sao? So ra thì, quan điểm của fan nguyên tác đều nhất trí với nhau. Những cô gái này đều đồng hành cùng nam nhạn vượt qua bạo lực mạng, rồi chờ đợi cậu ở ẩn thêm mấy năm, bản tính cực kỳ gà mè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy fan của Trần Cảnh Hiên cãi nhau ầm ĩ kéo đến cả nguyên tác và tác giả. Nói gì mà, Trần Cảnh Hiên không quay phim đồng tính rác rưởi, tác giả nguyên tác là gay ghê tởm quá. Những fan Phật hệ lớn tuổi bắt đầu giơ súng ngắn để phản kích. Bọn họ phân tích ảnh bóng lưng và audio lại một lần nữa, chỉ ra những điểm khác biệt rồi phản bác từng cái một. Nếu Trần Cảnh Hiên và fan của Trần Cảnh Hiên đã xem thường phim đồng tính thì đừng kéo đến đây ăn vạ. Đây là topic phân tích mới. Chàng trai trên ảnh hoàn toàn không phải anh nhà mấy người đâu. Fan chuyện được nhiều người ủng hộ, nhanh chóng có người đẩy topic. Mấy người xem thường nguyên tác và web drummer, tụi này cũng xem thường mấy người. Trần Cảnh Hiên chẳng khớp với Úc Nhiên tẹo nào. Trần Cảnh Hiên ké phim kiểu đó fan tăng thêm được mấy người rồi. Loại push mãi không hot như mài nhanh về quay tiếp phim ăn liền của mài đi. Tiểu thịt tươi họ Trần lúc nào cũng thích ăn vả. Bánh lớn nhà cậu ta 89 phần là giả. Đừng tin. Trần Cảnh Hiên ở trong đoàn phim Mắc Bệnh Ngôi Sao. Đã giải thích rõ chuyện đến muộn về sớm chưa? Nhanh như vậy đã ra đây nhảy nhót rồi à? Đọc đến đây, ngón tay của Phương Chi Hành chợt khựng lại. Lần trước lúc ăn thịt nướng, tiểu thịt tươi Mắc Bệnh Ngôi Sao mang tiền vào đoàn phim mà tổ biên kịch nói không phải là Trần Cảnh Hiên đấy chứ. Cậu trả điện thoại lại cho Quý Xuyến, mong rằng lúc tớ được công bố bọn họ sẽ mắng nhẹ nhàng một chút. Quý Xuyến không biết an ủi người khác. Nhanh lắm, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Sao cứ có cảm giác tắm rửa sạch sẽ nằm ngửa cho người ta giễu cợt thế nhỉ? Trên Weibo hừng hực như lửa, đoàn phim không để ý đến chuyện bên ngoài mà chỉ tập trung quay phim. Lúc đó, nếu kín tiếng đến cùng thì sẽ không náo động như vậy. Nhưng giờ sự tò mò của cư dân mạng đã dấy lên. Hàng ngày trên Weibo Trần Hoa, Lý Hải Bình và Trung Tư Viễn bị người ta. Rất nhiều, lúc này, đoàn phim mà không đứng ra thì sẽ phản tác dụng. Buổi trưa ngày hôm đó, Weibo của Webdrammer nhớ nhung một cái tên bị bỏ quên, chính thức ra mắt. Đoàn phim bất ngờ công bố một số bức ảnh tuyên truyền của 2 người trên Weibo. Trong hình, Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành mang theo dáng vẻ thiếu niên, cách vợt tennis mà cọ chóp mũi nhau. Weibo chính thức còn đăng thêm caption, thông báo chính thức mà mọi người muốn đã đến rồi đây. Trung Tư Viễn, Phương Chi Hành, trong phòng nghỉ, Phương Chi Hành nhận được tài khoản và mật khẩu Weibo mới, chuẩn bị phối hợp với đoàn phim để chia sẻ lại bài tuyên truyền. 3 phút sau, Phương Chi Hành chia sẻ trước tiên, cậu không biết phải nói gì, sợ sau này phải đón một cơn bão mạnh, nên chỉ đắn đăng thêm một cái emo im. 1 phút sau, Trung Tư Viễn chia sẻ Weibo của Phương Chi Hành, cũng đăng một cái emo im. Chẳng bao lâu sau, Weibo hoàn toàn tê liệt, cách chương.